Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, rất nhiều chuyện. Vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Có lẽ tại vừa vặn Akihabara bên trong, Suzuha biểu hiện là nàng sau cùng thể hiện ra chính mình thật sự là tính tình thời điểm đi. Nhìn qua khuôn mặt nghiêm túc, nhìn xem chính mình Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi có chút thất thần. Y theo lấy nàng trong lúc vô tình để lộ ra tới tương lai từng ly từng tí. Trong tương lai thời điểm nàng hẳn là rất hạnh phúc, hoàn toàn không cần trở về tới hiện tại địa phương tiến hành hiện tại sự tình. Nhưng là nàng lại xuất hiện, đồng thời bởi vì đủ loại nguyên nhân không quay về. Chỉ là từ một điểm này bên trong, Aki Tomoya liền biết, tại trên người nàng nhất định là gánh vác lấy gánh nặng. Có lẽ cái này gánh nặng không giống như là trong trò chơi, làm công chiến sĩ, cần thiết gánh vác, cải biến thế giới gánh nặng. Nhưng là Aki Tomoya biết đối với nàng tới nói, lúc này nàng lưng đeo đồ vật vẫn như cũ là chĩu nặng. Kỳ thật những thứ này Aki Tomoya vẫn luôn biết, chỉ bất quá bởi vì quật cường của nàng mà không để mắt đến mà thôi. Bất quá lúc này, nàng tựa hồ có ý tứ hướng mình cùng một chỗ chia sẻ cái này gánh nặng ý tứ. Lựa chọn sao? Nói cho ta đều có cái kia hai kiện tuyển hạng đi. Nhìn xem lúc này không thèm để ý chút nào chính mình thất thần, chỉ là chăm chú nhìn chính mình Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi để chén trà xuống, bình tĩnh hỏi, tại những ngày này thời điểm, ta thử qua rất nhiều lần, muốn cải biến một vài thứ, nhưng lại vẫn như cũ là không có thay đổi, bởi vì ta từ tương lai tới, cho nên ta liền không cách nào đối với sinh ra ta cố định tương lai làm ra thay đổi quá lớn. Đương nhiên chuyện này cũng không phải tuyệt đối, một ít ở vào sự kiện trung tâm người, hoặc là nói là một ít có đặc thù lực lượng người có cải biến tương lai năng lực. Ta biết người có, Tomoga thúc thúc, Saiki thúc thúc cùng Okabe thúc thúc ba người, kỳ thật một ít chuyện, ta cần phải dựa theo kế hoạch đi tìm Saiki thúc thúc hỗ trợ. Nhưng là không biết vì sao tại cùng Tomoya thúc thúc đi dạo xong Akihabara đằng sau có chút không muốn đang giấu giếm rơi xuống xúc động. Suzuha lời nói rất rõ ràng bày tại Aki Tomoya trước mặt có hai lựa chọn. Một cái là cổ vũ Suzuha tiếp tục đi tìm Saiki Kusuo hỗ trợ. Bộ dạng này hẳn là nhanh chóng nhất mau lẹ phương thức giải quyết. Dù sao từ đủ loại trên ý nghĩa tới nói Saiki Kusuo năng lực so với chính mình tới nói phải mạnh mẽ hơn nhiều, đối với hắn mà nói cải biến quá khứ chuyện này cũng không khó khăn. Mà đổi thành một cái phương thức chính là yêu cầu Suzuha đem sự tình chân tướng nói với mình. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, đem sự tình đều nói cho ta đi. Nhìn qua Amon Suzuha, Aki Tomoya không có do dự chút nào trực tiếp mở miệng nói ra. Nàng như thế lưỡng lự rất hiển nhiên chuyện tương lai có lẽ đối với mình bây giờ sẽ có đả kích. Mà Suzuha cũng không muốn để hiện tại tại chính mình bởi vì chuyện tương lai có áp lực. Đồng dạng, mặc dù không biết chuyện cụ thể là cái gì sao, nhưng là Aki Tomoya biết. Chính mình là Suzuha tiến hành thời gian lữ hành nguyên nhân chủ yếu một trong. Dáng vẻ như vậy chính mình làm sao có thể nhìn xem Suzuha một người tiếp nhận gánh nặng đâu. Tomoga thúc thúc, có đôi khi, rất nhiều chuyện vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Nhìn xem Aki Tomoya, Amon Suzuha há to miệng theo sau bộ dạng này nói ra. Mặc dù là nàng muốn nói cho Aki Tomoya những chuyện này, nhưng đã đến cái này trước mắt, nàng nhưng lại có chút không đành lòng nói ra. Bởi vì một ít chuyện liền hiện tại tới nói, đối với Aki Tomoya thật sự là có chút quá mức tàn khốc. Sớm tối đều muốn kinh nghiệm, lại nói cũng không nên xem thường ta a. Mặc dù ta không tính là cái gì siêu năng lực giả cũng không phải ác ma thiên sứ gì gì đó. nhưng là vung lên năng lực tới nói ta thế nhưng là rất mạnh. Nhìn xem lúc này khoe khoang từ lôi, Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi trong nháy mắt bật cười. Tại trong trí nhớ của nàng, ngoại trừ một ít đặc biệt thời gian, Aki Tomoya luôn là dáng vẻ như vậy tự tin. Hơn nữa có loại không gì làm không được thần kỳ lực lượng. Điểm này ta là tin tưởng. Bất quá Tomoya thúc thúc, người thật muốn nghe sao? Đương nhiên, nhìn xem bật cười Suzuha, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười gật đầu nói ra. Một cái đối với Tomoya thúc thúc người rất trọng yếu. Trong tương lai chết rồi. Bởi vì Tomoya thúc thúc, vô luận là đâu cái phương thức đều thử qua. Tại nàng tử vong mấy tháng trước bên trong, Saiki thúc thúc xuyên qua hơn 1000 lần đều không thể quá cải biến chuyện kết quả. Một bên vươn, tay mở ra truyền hình. Amon Suzuha một bên bình tĩnh nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi. Theo sau liên hệ một cái đoạn thời gian gần nhất bên trong Amon Suzuha sở tác sở vi. Hắn không khỏi há to miệng nói ra. Là Moeta à, Tomoya thúc thúc đại khái là 7 năm đằng sau kết hôn. Lúc kia ta đại khái là 3 tuổi trái phải, mà Moeka tỷ cũng là vào lúc đó chết đi. Bất quá khoảng cách nàng tử vong tin tức lần thứ nhất bị phát hiện thật là 13 năm sau. Nói cách khác tại nàng tử vong 6 năm đằng sau, Tomoya thúc thúc mới phát hiện nàng tử vong sự tình. Aki Tomoya có chút đắng chát chát, đồng thời cũng có chút không nghĩ ra. Tại sao lại cách nhau lâu như vậy? 7 năm sau, Tomoya thúc thúc cùng 4 cái Aji sau khi kết hôn. Moeka tỉ tỉ tại dâng lên lời chúc phúc của mình đằng sau. Liền đi xa hải ngoại, nguyên nhân là Tomoya thúc thúc cự tuyệt nàng yêu. Tomoya thúc thúc 10 phần ưa thích 4 vị Aji. Cho nên trong lòng liền rốt cuộc dung không được bất kỳ kẻ nào. Moeka tỉ tỉ tại biết điểm này đằng sau, liền lựa chọn tử vong. Nàng cũng không phải là muốn dùng loại phương thức này lưu tại Tomoya thúc. Thúc trong lòng, chỉ là cảm giác không có Tomoya thúc thúc đằng sau. Tính mạng của nàng không có ý nghĩa. Bất quá vì không cho Tomoya thúc thúc cảm giác áy náy. Hoặc là nói là phá hư Tomoya thúc thúc hạnh phúc. Nàng tại tử vong trước đó dùng nàng toàn bộ tiếp tục tìm đến một cái cùng nàng có 8 phần giống. Người, mời nàng đến giả trang tại chính mình. Thời gian 6 năm, mặc dù cách nhau lấy một mảnh đại dương, nhưng là tại trọng yếu ngày lễ thời điểm, Tomoya thúc thúc luôn có thể thu được nàng bái phỏng video. Đồng thời tập hợp nàng phiếm vài câu bầu trời. Tại tăng thêm tin, trò chuyện chờ nàng một chút chuẩn bị đồ vật quan hệ. Tomoya thúc thúc cùng mọi người một mực đều không có phát hiện. Thẳng đến một ngày nào đó thời điểm, Tomoya thúc thúc bởi vì công chuyện của công ty ra ngoại quốc. Thuận tiện bái phỏng một cái, đã kết hôn rồi đồng thời sống rất hạnh phúc, Moeka Aji. Lúc kia, mặc dù nàng đã tải hết sức giả trang, nhưng vẫn là bị Tomoya thúc thúc nhận biết phá. Sau đó biết điểm này, Kiryu Moeka rất sớm liền tử vong. Tại kế hoạch tốt rồi hết thảy đằng sau, tại lặp đi lặp lại xác định kế hoạch của mình cùng tử vong sẽ không cho Aki Tomoya tạo thành bối. Rồi cùng áy náy đằng sau, nàng lựa chọn cuối cùng nơi về là Tokyo vùng ngoại thành bên ngoài nghĩa địa công cộng bên trong. Nguyên nhân đại khái bên trên là bởi vì Aki Tomoya đã từng trò đùa nói qua. Nơi đó phong cảnh rất đẹp. Thời điểm hắn chết cũng biết mai táng ở nơi đó quan hệ. Không cầu hết thảy, chỉ là vì tại tử vong về sau, có thể dựa vào là hắn gần một điểm mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.